Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày đầu khóa chúng ta tu tập lại, nghĩa là chúng ta nghỉ trong năm, hôm nay ta khai trương, nghĩa là đầu khóa. Thường thì ở ngoài đời quý vị người ta đầu khóa, người ta khai trương, người ta có ngày, nghe ngày nào ngày tốt, ngày nào là ngày hoàng đạo, ngày nào là ngày năm nào năm tứ tấn tài nè, không có gì người cung lọt vô mấy cung hên nè, không có gì như vậy thì chân nào ra trước rồi hướng nào khởi hành xuất hành, không có gì mà không biết quý vị tu có coi không, biết có coi ngày nào đi tu cho nó mà hợp với cái tuổi mình á. Chứ tu mà tu lơ bơ coi mình không có hợp tuổi mình cái là nhầm khi tu không đắc đó, cái gì nên ở trong cái cuộc sống á, chúng ta cái quyết định nên tất cả các cái điều trong cuộc sống này nó không có cái bí mật ở trong vũ trụ á, đó là cái nghiệp. Nghiệp là một sức mạnh nên ta gọi đó là nghiệp lực, lực là một sức mạnh. Thì nghiệp nó có một cái sức mạnh nó điều khiển hết tất cả các pháp giới chúng sanh. Và nghiệp của ai thì điều khiển người đó. Và nghiệp của người đó cộng với tất cả các cái nghiệp với mọi người, của mọi loài chúng sanh trở thành nghiệp chung của vũ hoàng, của thế giới, của cả bầu vũ trụ này. Như vậy thì một người của nghiệp của ai thì đó gọi là biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp có nghĩa là nghiệp riêng của người đó. Còn mà cộng nghiệp là nó chung hết của mọi người. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có một cái chai nước. Một người thì có chai nước suối, người có chai nước C2, người có một cái chai nước là Dr. Thanh, người có chai nước Coca-Cola. Thì mỗi người cái chai nước đó là của riêng của mọi người, có cái vị khác nhau. Nhưng mà nếu ta cộng chung tất cả các chai nước nó lại, đổ lại hên thì nó ra một cái vị chung. Nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả các cái vị của từng người một. Như vậy nghiệp của mình nó ảnh hưởng chung qua các cái người khác ở trong thế giới. Như vậy không phải là chúng ta sống độc lập đâu, chúng ta làm một điều sao cái gì tạo ra một cái nghiệp. Từ cái nghiệp đó mà nó tác động lại ngược ta. Thì cái nghiệp tác động lại ngược ta á, cái thái độ của ta khi mà ông ta trả nghiệp tạo thành nghiệp mới, như vậy thì nó dích dắt đi trong sanh tử luân hồi, nó dích dắt tới cái này, nó kéo nhau, không có gì thì tạo ra một cái luân lật bánh xe, nó chồng chéo, nó đi kéo như thế này. Cái một người mà mình phát tâm mà không có bị nghiệp lôi nữa đó quý vị, thì chúng ta không thể nào không bị nghiệp lôi cả, tại vì chúng ta sống trong nghiệp. Chúng ta bị nghiệp nó lôi, tại chúng ta tạo ra nó tác động ngược lại ta. Ví dụ như thân người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải thương, phải ghét, phải thù, phải hận. Đó là nghiệp con người ấy. Nó phải có những cái điều đó. Như vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta không thể bị nghiệp lôi thì không thể được rồi. Đó không có gì. Nhưng mà nghiệp lôi sao mà ta không khổ mới là chuyện hay. À, nghiệp mà nó lôi ta không khổ có nghĩa là nghiệp nó tác động lên ta. Đó không có gì. Mà ta không bị tác động. Nên cái này nó mới là cái chỗ mà cái hoa sen ở trong bùn mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa á. Nghiệp luôn luôn nó nào tác động ta, nó tác động trên từng ý niệm. Nó tác động lên là thân của mình. Ví dụ như trong thân mình phải chịu nắng, chịu gió. Thì nghiệp của con người phải ở ta bà này phải chịu nắng, chịu gió. Rồi thân của người đó là chung trong cái đất nước. Rồi chưa nói chung một cái khu vực. Khu vực này chứ ở ngoài Hà Nội đang lạnh quá. Đó quý vị. Hiện thời bây giờ ở tại Đà Nẵng là đang mưa quá chừng luôn. Đang bây giờ nè là tại Đà Nẵng mưa. Nhưng mà mình đây nắng. Thì đó là từng khu vực sẽ có một cái biệt nghiệp riêng nữa. Chứ không phải là chỉ có chung ở chỗ đất nước là nó chung nhau đâu. Một nơi có bốn mùa, một nơi có hai mùa. Nhà cạnh bên á, chứ nhà giàu nứt đố đổ vách cùng mình bên đây kiếm đồng bạc không ra. Đó có gì? Nó khác nhau phải không? Cùng sống chung làng xã. Đó không có gì? Từng cộng chung như vậy. Như vậy thì đối với nghiệp thân của mình, nó có gì? Nó tác động bởi môi trường xung quanh. Nghiệp thân mình nó tác động bởi từ trong thân mình tác động ngược và ra. Ví dụ như cái tâm mình thay đổi cái là cái thân mình thay đổi. Môi trường thay đổi là thân mình thay đổi, gọi là sự tác động của nghiệp á. Bây giờ ví dụ như quý vị là bị viêm son đây, thử trời lạnh cái coi. Hắt xì liên tục không? Cái môi trường bên ngoài thay đổi là thân của chúng ta sẽ bị tác động với thay đổi theo, làm khổ cho thân của mình. Bởi vì tới chừng mà gần Tết đó quý vị, nghe thùng thùng thùng thùng thùng thùng, mấy người già dễ đi lắm, trời lạnh đó không có gì, mỏng mặt ăn ấm rồi ra ngoài sân bị bệnh nhiễm không hả, đó không có gì, đề kháng yếu. Nên khi mà gần Tết á, mấy người lớn tuổi người ta để ý kỹ chút xíu, nên gần Tết dễ lắm, dễ mà chống kèn lắm. Nên đó là tác động của môi trường á, chưa nói tới thiên nhiên. Chưa nói tới thiên nhiên gây ra những cái điều mà tác hại của thiên nhiên như bão lũ sóng thần, gọi là thiên tai. Nào quý vị, rồi chúng ta chưa nói tới cái tai nạn. Tai nạn ví dụ như là đùng cái cháy nhà, đùng cái chìm ghe, quẹt xe, vân vân. Nó tác động trực tiếp vào thân mình luôn. Đâu ra ngoài thử coi nha quý vị. Xỉnh xỉnh vụ mà lên xe chạy chút xíu cho nghe, rỗn ráng râm máu không, tác động trực tiếp lên thân bệnh. Nghiệp con người mà mình sống đây chứ Tây Phương đâu có. Tây Phương ta bay không làm gì có vụ đó. Đó quý vị, bay đụng nhau mà không đụng nhau nữa. Thân ta trong suốt à. Hoa sen quá xanh, hoa sen ở đây là nói lên tính chất trong suốt, tính chất thanh tịnh mà quá thân. Cái thân sanh ra từ trong cái thanh tịnh nên cái thân nó trong suốt nhưng như pha lê. Thân nó đẹp, tuyệt vời. Và thân đó không có bị chướng ngại. Đó gọi là thanh, đó là sạch. À, tịnh thanh, không động và sạch. Cái thân của Tây Phương Cực Lạc có gì? Nên á, mình đi ngang đụng nhau đây mà đi tuốt luốt ngang luôn mà không né chứ á. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Nên chỗ mà da quẹt ở Tây Phương Cực Lạc á, không có. À, nên mà giao thông ở chỗ không có. À, đi đi không có giao thông. Đó có gì, chảnh bay thoải mái chứ không phải là bay đường một chiều, bay đường hai chiều không có. Đó có gì, bay chỗ nào bay à, mà bay qua cái thấu suốt luôn, bên đây kia thấu suốt luôn à, không đụng nhau chứ có gì sướng không. Người ta ăn đâu phải ăn cơm, ăn như đây người ta ăn thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Cái nghiệp ở cảnh giới nó khác. Đó có gì, dường như là mình đi trong thanh tịnh thì cái nghiệp hình như là nghiệp ở cái ta bà mình còn động là chút đỉnh thôi, chứ ở chỗ đó hình như là không có tạo nghiệp. Đó quý vị, tại sanh ra từ trong thanh tịnh. Nghiệp á quý vị có ba loại, loại nghiệp ác, loại nghiệp thiện, loại nghiệp không thiện không ác. Mà cái gì gọi là nghiệp tác ý, gọi là nghiệp tác ý tức là mình động niệm á mà mình sanh ra. Ví dụ như mình giận hờn sân si ghét ghen tính toán đó, nó tạo thành dòng nghiệp. Nhưng mà ở chỗ đó là chỗ thanh tịnh, tịnh không có động, động niệm, còn lại tịnh niệm là không có niệm gì hết. Trụ nơi vô trụ hình như là không gieo. Đó cái gì, nhưng mà phải giải quyết nghiệp của ta bà mình còn đới nghiệp giảng sanh nè, lên tới đó nên còn chút đỉnh nghiệp à, sơ sơ của ta bà ta quá giải tại đó, của trong ký ức thôi, chứ còn cảnh giới xung quanh trang nghiêm thù thắng này, Còn nghiệp ta bà mình tác động trực tiếp lên thân của mình, từ bên ngoài đi vào. Như vậy là tai nạn nè, thiên tai nè, đó quý vị. Rồi á là thời tiết nè, từ ngoài đi vào làm tác động trực tiếp lên thân mình. Đó là nghiệp của con người, là trong cái thân con người á. Đã mang thân làm kiếp con người, thấy không? Chợt một chiều tóc trắng như voi. Như vậy nếu mà ở trên cảnh giới trời thì không có cái câu đó. Cái trời người ta đâu có già đâu. Đâu có gì sống sống ta không có già. Tới hết phước người là người ta hết mùi thơm. Và mất hào quang, tức mất ánh sáng. Tự nhiên người ta sanh ra cảnh giới khác bằng quá sanh. Như vậy là cảnh giới trời. Còn người mình đó có gì hết phước rồi. Đắp vào nhà sập bìm bìm leo. Bệnh hoạn ốm đau con quậy chồng quậy. Tù lưu la việc hội việc hè công ty không giải ngân cầm sổ đất. Đó quý vị, rồi tai nạn đủ thứ hết. Đó tai con người ta hết phước đó. Rồi từ từ người ta đi đến là chết. Như vậy thì tại cõi ta bà mình đó là nghiệp tác động trực tiếp vào thân. Còn mình có cái tâm nữa. Khi cái thân nó tác động trực tiếp ở phía bên ngoài và cái thân nó tác động từ phía bên trong. Từ bên trong của mình á, cái thân của mình nó thay đổi theo cái bên trong. Bên trong là nó lão quá. Con người mà mình á quý vị, nó sẽ lão quá dần dần. Khi mà mình sanh ra lớn lên, tế bào nó sanh ra, tế bào nó còn trẻ. Khi càng lớn lên, tế bào nó càng già, càng già, cõi nó chết dần tế bào. Sở dĩ cái da mình tại sao nó lại nhăn, nếp nhăn, cái gì chân chim, là tế bào nó chết đấy. Sở dĩ sao mình nổi là đồi mồi, là tế bào nó chết đấy. Bây giờ thấy người càng già, cái da nó càng sậm và nó nổi lên, đốm. Cái mặt mình nó cho mình đặt cái mặt nạ lên luôn đó quý vị, nhưng mà ta nhìn vô cái tay mình là ta cũng đủ biết mà mình nhiêu tuổi nữa. Cái tay không có giấu được cái làn da của mình á, nó bị nhăn lại và nó nổi nhiều cái đồ màu lên. Nó cái gì? Cái đó là cái mà nó biến đổi trong cơ thể mình, cái sống của con người nó phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, đó là nghiệp làm người đó. Nghe không cái gì? Nó lão, nó lão quá đi thì tất cả các cái nó lão quá đi, nó sẽ biến đổi, nó tác động gì đi. Cái nghiệp làm người nó sanh lão bệnh tử nó tác động trực tiếp lên thân mình. Và cái thứ hai nữa quý vị là cái bệnh từ ở trong bệnh ra, từ ở ngoài nó nhảy vô. Ví dụ như vi trùng ở ngoài nhảy vô cơ thể trong á quý vị, nó rơ nó hư, nhằm khi không có con vi trùng nào chứ á mà chạy riết nó rơ đó. Mà ví dụ như cái xe máy á mình chạy riết quý vị, nó làm lỏng niền, lỏng sên, lỏng xúc bắp đó, chạy nhiều quá, do đó mà nó tự thân của mình nè chạy riết cái gì thấy hai cái khớp mình nè. Nó chạy riết là nó mòn chất nhớt của khớp dân, người ta gọi là thối quá khớp. Ơi thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là khi mà mình hoạt động nhiều, mình hành động nhiều, tất cả các cái thì nó làm ra cho cái cơ thể mình bị tác động. Cái cơ thể chúng ta bị tác động làm cái thay đổi cơ thể, đó là bị nghiệp đó, con người bị nghiệp đó. Không có gì, chứ ở cõi trời người ta bay không, cảnh Atula á quý vị, ta dùng thần thông. Cảnh với Tây Phương Cực Lạc thôi khỏi nói có được lục thông mày. Còn mình nó với các cái loài thú bị cái đó không có gì. Mà tùy loài, loài có xương sống á, loài có xương thì bị. Còn loài không có xương không có bị đó, bị cái khác. Ví dụ con mực rồi không bao giờ bị viêm khớp, nhưng có khớp đâu viêm. Nhưng con người mình á bị viêm khớp. Nhưng mà con mực không bao giờ được lên bờ chứ á, người mà sống trên bờ. Đó có gì, nghiệp người nó phải trên bờ, thở trực tiếp oxy. Con mực á thì nó thở qua cái làn nước. Như vậy là tùy vào các loài, tùy vào các con. Như vậy nói là cái nội tại của cái cơ thể mình đó quý vị, nó vận động nó sẽ làm cho mình thay đổi, đó là nghiệp nó tác động lên thân đấy. Rồi bây giờ á, cái con vi trùng ở ngoài, cái gì vi trùng lao nè, vi trùng sida nè, ebola nè, rồi á là vi trùng cảm cúm, con virus cảm cúm nè, rồi viêm gan A nè, B, C nè, ở bên ngoài nó nhảy vô. Vi trùng roi nè, trong bao tử nè. Con dung đũa dung kim sáng Smith rồi đó. Nó ngoài này nhảy vô. Nó làm cho quỷ hoại cái thân mình, đó là nghiệp con người đó. Chứ Tây Phương Cực Lạc làm gì mấy có mấy con đó, ở cõi trời không có mấy con đó. Nhưng mà trong thân con người phải chịu mấy con đó đó quý vị. Bao tử mình đau lên viêm lét bao tử có con dây trùng roi chẳng á đâu quý vị. Còn cái là cái đường ruột mình á có con amip, có con sáng, sáng là con dung á, dung đũa là dung kim, là dung móc nè đâu quý vị. Rồi con là dung đốt nè, nó nhiều lỗi lắm, nhiều lắm, kể không hết. Vậy có con dài dài nè, nó dắn theo cái ruột của mình đó. Vì nghiệp con người mới bị, con khác nó không bị đó. Như vậy thì cái đó là phía ở bên trong mình. Rồi á viêm gan A B C nó trú ở trong cái lá gan của mình á. Còn cái vi trùng gì, hình như vi trùng cốc không, vi trùng lao á, nó ở trong cái lá phổi mình đó, nó quý vị nó làm tan nát lá phổi mình, ăn hết luôn. Rồi đó là còn tế bào ung thư. Nó sanh ra nó quỷ diệt cái tế bào lạnh mình đó, nghiệp con người đó, nó tác động trực tiếp thân. Rồi bây giờ á, cái đó là cái tác nhân bên ngoài vào, quý vị, tác nhân của tự thân của mình. Nhưng mà mình còn có tâm nữa, quý vị, mình còn có tâm mình nữa. Mỗi khi mình buồn xuống cái quý vị, tất cả cái tay chân mình nó rũ rượi hết, nó tác động trực tiếp mình, làm chất đề kháng mình nó giảm đi. Chất đề kháng mình giảm đi thì cái cơ thể sống mình bắt đầu là yếu dần xuống, mà không bị bệnh gì hết trơn quý vị. Quý vị thấy người thất tình không? Hoặc là người bị chồng bỏ chưa? Đó quý vị, người bị chồng bỏ đấy quý vị ơi. Cái tay nó ngồi đâu có bệnh gì đâu. Cái tinh thần mình nó tác động trực tiếp qua cái cơ thể của mình. Đó, người ta nghiệp làm người đó, làm người nó phải có cái tâm hồn người ta gọi là tình trần. Khi cái tình trần này nó dấy khởi thì nó hại cái thân của mình. Đó quý vị, đó là nghiệp làm người, nó tác động trực tiếp lên thân mình. Cái đó mình có thân phải không? Cái thứ hai nữa tác động trực tiếp lên tâm. Cái đó mới tác động trên thân thôi. Đó quý vị, làm cho thân ta rũ rượi, làm thân ta quỷ diệt, làm thân ta thay đổi, làm thân ta khó chịu thôi. Đó là những cái nhóm mà phía bên ngoài, bên trong nó tác động trực tiếp lên thân mình của nghiệp con người. Mà nếu chúng ta là sanh ở cõi chư thiên, cõi Atula, cõi Tây Phương Cực Lạc thì không có những điều đó. Mình mới thấy là cái sự sai biệt của nghiệp báo của các cái loài chúng sanh ở trong pháp giới. Nhà trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và mỗi loài nó chiêu cảm cảnh giới khác nhau, chứ không phải là cái loài nào cũng nhìn cảnh giới y như vậy. Cái cảnh giới mà chúng ta nhìn thấy này nè, cái loài khác nó nhìn không phải như vậy. Ví dụ người ta nói cái máy, phải không? Con chó nó không phải cái máy, đồ bỏ gì đó chứ không phải cái máy. Đó không có gì. Ví dụ như cái màu này màu đỏ, phải không? Con Bồ Tát nó nhìn thấy cái màu đen, nên chúng ta lấy khăn màu đỏ để trước con Bồ Tát nó lại nó đánh đi, nó tìm đường nó đi. Có nghĩa là nó thấy màu đỏ thành màu đen, mà chúng ta thấy màu đỏ thành màu đỏ. Quý vị thấy không? Vì nó đỏ hay đen? Pháp giới nghiệp của cái loài nào thì nhìn ra cái đó, chứ không phải nó là nó. Bây giờ ví dụ như nước của chúng ta là đang uống nè, ở đây là nước. Chư thiên nhìn thấy lưu ly, ngạ quỷ nhìn thấy máu, con cá nó nhìn thấy không khí, chúng ta nhìn thấy nước. Tại vì cơ thể chúng ta xài nước nên đây là nước. Con cá nó hít thở vô thì nó là không khí, nhưng mà chư thiên không hít không thở không xài, nhìn thấy lưu ly. Áo gì, ngạ quỷ rất sợ nước, thảy ly nước vô ngạ quỷ chạy né, sợ dữ lắm, máu không à quý vị. Như vậy thì đây nước hay là máu hay là lưu ly hay là không khí, tùy loài mà nó chiêu cảm. Chứ trong pháp giới thật ra nó không phải là này, nghe không quý vị? Không phải là nước, trong pháp giới không phải là nước, bay hơi rồi ngồi mất, tất cả cái trở về với hư không hết. À, quý vị, nhưng mà do tùy vào nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm ra những cảnh giới khác nhau. À, quý vị, như vậy thì cái cảnh giới này đó là vọng cảnh, nghiệp mình là vọng nghiệp, vọng tức là không có thật, có thật mà lại là không thật, nghiệp mình nó chiêu cảm ra rồi nó mất đi. Ví dụ như thân mình nè, à, quý vị, do nghiệp con người nó chiêu cảm ra thân mình thôi, chứ thực ra thân mình không phải là thật có, gọi là vọng thân. À, ý mình ấy, có vậy mà chút xíu nó cũng thay đổi chỗ khác, gọi là vọng ý. Nghe không quý vị? Gọi là vọng tâm á, ta gọi là vọng tâm. Nên vọng nó là không có thật. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái người mà người ta giác ngộ là ta tìm cái sự thật của nó là cái gì? Nghe không quý vị? Đây không phải là thật, năm nước không phải là thật, cái này không phải là thật. Tất cả các cái này nó đều đáp ứng nhu cầu cho con người mà thôi. Nghe không quý vị? Con khác nó không có nhu cầu thì những cái này không có ý nghĩa. Bây giờ ví dụ thôi, nhẫn hột sòn phải không? Chồng vô tay con người cái quý vị sướng rần hết trơn. Nhưng mà mình chồng vô giò của con voi cho nó hất, nó cản nó hất. À, quý vị, cộng dây chuyền mình chồng lên cổ con người mình nó sướng rần hết trơn quý vị. Mình chồng cộng dây chuyền lên cổ của con chó nó la quá trời luôn. À, quý vị, nó đâu có cần cộng dây chuyền đó. À, quý vị, mà mình cần cộng dây chuyền là mình cần làm đẹp. À, nó đâu có nhu cầu làm đẹp đâu. Như vậy thì nhu cầu của con người sẽ sanh ra tất cả cảnh giới quan xung quanh nhất thiết di tâm tạo ra, chứ không phải nó là nó đâu. À, quý vị, mà nó không phải là vậy. Trong thế giới quan xung quanh nó không phải là vậy, nhưng mà chúng ta do con người mình á, nhu cầu mình thấy nó là như vậy quý vị, nên á, chúng ta bị mê mờ bởi nghiệp của chúng sanh, nó che tâm mình hết. Nó trong kinh gọi là triền cái, là những cái che tâm mình, cái này nó che tâm cái kia. Ví dụ như á, mình thấy cái người diễn viên điện ảnh ở trên sân khấu, hoặc giả là cái nghệ sĩ cải lương đi, về với quê mình hát một câu giọng cổ nghe mùi mẫn quá cỡ, nghe không? Có gì mình ái mộ, mình ái mộ, mình đi theo, mình tìm, tức là mình nghe câu giọng cổ đó mà mình ái mộ cái người diễn viên đó. Nhưng thật ra mình ái mộ gì? Ái mộ câu giọng cổ hay ái mộ người? Mình nghe câu giọng cổ mà mình lại ái mộ người, nó mới ngặt là ngặt chỗ đó chứ. Không, vì cái người đâu phải là câu giọng cổ, câu giọng cổ nó khác người, nhưng mình nghe câu giọng cổ mình lại ái mộ người. Không, cái gì? Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời hì sám. Nghe mùi nghe nghệ sĩ cải lương cất lên cái giọng, bắt đầu chúng ta ái mộ. Quý vị ái mộ mà nghe cái giọng ái mộ người, đi tìm người chứ không phải tìm cái giọng, nó lạ lùng như đó. Quý vị đi tìm người, có cái cô rồi quý vị ở dưới Năm Căn á, bán chục giả lúa, đi tìm nghệ sĩ cải lương không nói ông nào đâu. Nào quý vị bắt đầu đi hát như này, đi tìm phăng lên tới chảnh tìm, quý vị gõ cửa nhà người ta tìm chảnh á, là anh hát được ái mộ lắm. Thì cái ông đó ra mới 6 giờ sáng à, chạy xe lên tới nhà người ta đu theo. Quý vị tìm tới nhà cái ông nghệ sĩ đó, ông hỏi là cô đi đâu vậy? Rồi tôi nghe anh hát ái mộ anh quá. Ông nghệ sĩ nói trời ơi, tôi trên sân khấu tôi mặc đồ vô làm vua chứ về nhà vợ tôi chửi hoài à. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trên sân khấu mà tôi tấp vô á, nó đẹp vậy đó chứ ở ngoài nè, cô nhìn nè, tôi rửa mặt cho coi. Quý vị rửa mặt ra toàn là đốm đốm đốm mặt gỗ không. Quý vị thiệt luôn á, là tại vì cái người diễn viên á, ta đắp mặt từ nhỏ đó, mà hồi mới chưa nổi tiếng á thì dùng ba cái phấn giả đó quý vị, đâu có tiền đâu dùng phấn thiệt, nó hư da chứ à. Bây giờ có tiền thì lại da nó bị hư rồi, nó đâu phục hồi được nữa đâu. Nhìn vô ban ngày cái quý vị ơi, không có tả nổi luôn, thua mình á. Nên lên sân khấu là khác nghe, bóng đèn nó chụp lên á, tha dậy lên lớp son phấn lên rồi quý vị nhìn thấy ái mộ, rồi chút xíu nhìn mặt thiệt ái ngại. Thấy không, đi là sự thật cuộc đời nằm đâu. Thấy không quý vị, nghe cái tiếng ca mà mình ngỡ đó là đẹp chứ thực tế đâu phải là vậy đâu. Thấy không quý vị, thấy chương tri không, thổi lên cái tiếng sáo dằn dặc mị nương mới là tìm cái tiếng sáo đó tỉnh ra là người đẹp. Ai ngờ đâu nhìn quý vị thấy cái xỉu luôn tại chỗ. Như vậy sự thật của cuộc đời là cái chỗ nào? Không, quý vị, sự thật cuộc đời chúng ta bị cái tai nghe, cái mắt thấy chúng ta mà làm mờ đi, chứ nó không phải là như vậy. Không, quý vị. Nên ta yêu thương là chúng ta nhìn thấy sắc tướng ở bên ngoài. Chúng ta ghét, chúng ta nhìn thấy sắc tướng ở bên ngoài, nhưng cái thực của nó không phải là như vậy. Bây giờ ví dụ như mình thấy người đẹp thiệt đẹp, quý vị, chúng ta yêu thương. Ai ngờ đâu vừa mở miệng ra cái ăn nói cái vô duyên. Quý vị thấy không? Nhằm khi người ta rất là xấu, nhưng mà ta ăn nói ra rất là hài hòa, hiền hậu, rất là dễ thương. Quý vị thấy không? Như vậy cái thực của nó là cái gì? Thực nó làm ta bị che, bị mê, bị mờ, chứ thực ra bản thân của mọi người đều như nhau cả, quý vị. Ở trong từ bi thủy sám pháp á, Ngộ Đạt thiền sư dạy quý vị có 36 những cái tập nhóm khác nhau. 36 tập nhóm khác nhau. Nào là tóc nè, chân mày nè, lông mi nè, mắt nè, lòng đen nè, lòng đỏ nè, không có gì, da nè, lỗ mũi nè, lông mũi nè, nước mũi nè, ghèn nè, gái nè, lỗ tai nè, không có gì, răng nè, phải không, rồi xương nè, da nè, lông nè, bao tử nè, ruột non nè, ruột già nè, tim nè, gan nè, phèo nè, phổi nè. Chúng ta nhìn thấu quá, giống hệt như là chụp CT vậy đó, nhìn thấu quá luôn ở phía bên kia á quý vị. Rồi bây giờ hỏi có ái mộ nữa không? Quý vị, diễn viên điện ảnh 3 ngày không xúc miệng coi, nói chuyện ra sao? Rồi diễn viên điện ảnh 4 ngày không tắm nữa coi, quý vị nó ra sao? Cũng y chát rồi quý vị. Như vậy chúng ta nhìn vô còn ái mộ nữa không? Hết ái mộ phải không? Hết kiểu là bán lúa chạy đi tìm nữa phải không? Quý vị, chúng ta bình tĩnh hơn, nhìn thực tướng của cuộc đời, cái sự thật nó là như vậy đó quý vị. Con người ta cái sự thật nó là như thế, có nghĩa là tất cả các pháp đều do nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà ra, chứ sự thật của nó không phải là gì, tất cả đều trở lại với hư không hết. Quý vị, trong hư không đó sanh ra tất cả các pháp, Như vậy cái thân của con người, nghiệp của con người là nó chiêu cảm ra, nghiệp lực nó chiêu cảm ra trong nghiệp con người, tác động trực tiếp lên thân. Cái thứ hai nữa, con người có gì nữa quý vị? Con người có cái tâm nữa. Con người có cái tâm, tức là tâm của mình bị tác động. Hồi nãy không có buồn đâu, quý vị, nhưng mà nói nặng câu bắt đầu buồn rồi nha. Con dâu bắt đầu nói nặng câu: má đi chùa không đi luôn đi. Quý vị quất một câu đó quý vị ơi, nó nghe nó tê nó tái sao đâu quý vị, lên máu liền. Có rồi, ngoài Bạc Liêu nè, bà già đi chùa 3 ngày liền đó quý vị. Nhà con nó không ai giữ, thường bà già ở nhà giữ con. Nó cực quá trời, đi đi tu tu 3 ngày, đi ngày hết chứ tu 3 ngày đó quý vị. 3 ngày về, ôi nó nhà nó nào là nó giặt tả, nào nó cho đứa lớn ăn, rồi nó chở đi học đứa lớn rồi đứa nhỏ. Trời, nó còn buôn bán nữa quý vị. Bà vừa xách cái giỏ vừa về tới nhà cái: má không đi luôn đi. Nó có gì? Trời ơi, ba nghe cái đầu máu dưới này nó trào lên. Quý vị ơi, trời ơi, tao nuôi cái chồng của nó, phải không, nhỏ tới lớn lên tao không cắn đắng so đo nó một tiếng gì hết á. Cưới nó về không dám nói nặng nó một tiếng. 10 công đất cho nó hết, giấy tờ nhà sang tên cho nó, 200 triệu ngân hàng sang cho nó luôn. Mà tới bây giờ đi chùa có 3 ngày mà nó quất một câu quý vị: không đi luôn đi. Nó đuổi con thầy ơi. Bắt đầu máu nó lên đó quý vị. Tới chiều sao tao nhức đầu quá tụi bay. Quý vị chở đi bệnh viện liệt một bên. Máu lên quá, đứt cái gân máu trên này nó liệt tuốt một bên. Vậy thì bị tác động rồi, bị tác động bởi lời nói rồi. Cái tâm mình bị tác động bởi lời nói, sanh ra buồn, giận. Quý vị, đó tâm tác động bởi lời nói. Rồi bây giờ tác động bởi môi trường xung quanh nè. Quý vị, có cô Phật tử ở chợ Bình Chánh á, thì cổ có cái sạp bán đồ, hai chồng bán gì bán đồ. Thì chiều 5 giờ chiều cổ về, cổ nấu cơm, 7 giờ đem cơm ra cho ông chồng ăn, bán tới 9 giờ hai chồng về vậy thôi. Thì cổ vắng chỗ đó là 5 giờ tới 7 giờ. Đó quý vị. Thì hàng ngày thì 5 giờ về, 7 giờ ra đi. Bữa nay đó quý vị, về nhà không biết mua số đề sao trúng số 10.000 bạc. Mới ra 6 giờ. Đó quý vị, ra sớm, nó cơm tranh thủ ra sớm được khoe với ông chồng là trúng số đề được 10.000 bạc. Vừa ra mở cửa ra cái quý vị ơi, xỉu. Ông chồng á quý vị đang nằm với cái cô mà bán cà phê ngang cái mặt lộ, phải không quý vị? Bữa nay đóng cửa sớm. Ông chồng là đinh ninh á, là 5 giờ tới 7 giờ là khoảng đó bà vợ mới ra. Ai ngờ đâu quất cái ra 6 giờ, cũng tại là cái số xiết nó trúng chi vậy cho bà ra sớm mà khoe. Quý vị, vừa vô một cái bà bán quán cà phê ngang cái cổng đó, hàng ngày kêu quán cà phê ra: trời ơi chị em ngọt xớt quý vị. Tới giờ qua xớt ông chồng luôn. Trời ơi, mới vừa vô mở cửa bung ra tại có cái chìa khóa. Rồi tính ông chồng đi đâu không à, khóa cửa. Mà ngặt cái quý vị, khóa cửa ngoài mới hay chứ. Ở nhà mà khóa cửa ngoài, ở ngoài bấm cái cửa ngoài á, mở cửa ngoài vừa vô nhìn cái, quý vị. Cái đầu lấy cái cây đố á, cặp bên cây đố mà nó gài cái cửa, ở ngoài nó có những cây đố nè, bà cầm dơ lên đi, bà gặp cảnh tượng nó cầm dơ lên: tao giết. Xỉu. Cầm cây lên dữ dội lắm: tao giết mày. Vì vừa dơ lên xỉu tiêu, bắt đầu tao hốt chở bệnh viện, bà yếu tim. Cái gì? Bởi vì ở này nếu mà ai yếu tim đừng có đi đánh ghen nha. Đánh ta chưa được nữa mình chở bệnh viện tốn tiền này. Đó không có gì, đi yếu tim mà biết cái phận của mình đi. Ở nhà đi, ông chồng đi đâu kệ ổng đi. Đó không có gì mà gặp mấy cảnh đó cái là chết liền. Đó không có gì. Do đó mà ông ta mới thấy được là bị tác động bởi tâm mình. Lời nói tác động tâm mình, thấy cảnh tượng tác động tâm mình, việc làm của thế giới quan xung quanh tác động ngược tâm mình, làm ta sanh tâm ra khổ sầu phiền não, tất cả các cái đó nghiệp của chúng sanh đấy. Nghiệp của ta bà này phải có chồng có vợ, nghiệp của ta bà này phải có ăn phải có uống phải có mặc phải có nghỉ. Nghiệp làm người chư thiên đâu có, Tây Phương Cực Lạc đâu có. Quý vị, như vậy thì chúng ta muốn hết cái đó thì có hai hình thức. Quý vị muốn hết đó có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là tại ta bà này, quý vị, chúng ta làm mòn bớt nghiệp. Cái hình thức thứ hai, nghiệp nó có đến mà ta kể như không. Cái hình thức thứ ba nữa quý vị, là khỏi ta bà này, làm ta chuyển đổi đi, đừng có chọn cái nghiệp của ta bà này. Nếu chỗ nào mà không có nghiệp này nè, người ta sanh ra thì đó là Tây Phương. À, cái đó kêu bằng dời nhà, dời chỗ. À, phải không? Chứ còn sanh ra ta bà này phải còn bao nhiêu đó nó tác động à? À, tác động sanh lão bệnh tử, tất cả cái nó tác động nghiệt vô á, thân và tâm mình. Nên như vậy thì làm mòn cái dòng nghiệp đó, bớt chừng nào nhẹ, nào nhẹ gánh chút. Đó không quý vị? Nếu không làm mòn được cái dòng nghiệp đó thì chúng ta làm như thế nào đó không bị nghiệp nó tác động. Và còn cái thứ ba nữa, vừa làm mòn dòng nghiệp mà vừa quý vị làm cho nghiệp nó không tác động, nó đỡ ta bà mình á. Như vậy thì chúng sanh nó hết khổ à. Vì khổ bởi sao? Bởi là tác động vào thân, khổ bị tác động vào tâm. À, quý vị, như vậy con người ta bị khổ quá, bị tác động vào thân, vào tâm của mình. Như vậy thì làm sao để hết khổ? À, quý vị, thì cái đó vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài này, được mang tên làm sao hết khổ. Ai gì đạo Phật? Ai không khổ chứ? Mỗi lần thì ta học khổ có tám khổ: sanh lão bệnh tử, rồi yêu nhau mà xa nhau, ghét nhau gặp mặt nhau hoài, phải không? Rồi là cầu mà không được khổ, rồi là thân này là khổ, là ngũ ấm xí thành khổ. Nhưng mà bữa nay chúng ta nói lên một khía cạnh khác, nói khía cạnh của sự tác động của nghiệp, khổ bởi nghiệp. Chúng ta khổ bởi dòng nghiệp, nó tác động nghiệp của con người. Bây giờ mình con người, nói thẳng con người luôn à, khỏi nói các loài khác. Mình biết là không phải có con người không, quý vị, có bốn loài chúng sanh sống lên: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quả sanh. Có bốn loài chúng sanh lắm, mỗi loài đều có cái khổ riêng biệt nha quý vị. Đừng có thấy vậy đó chứ đừng có nói là loài khác không khổ. Loài nào còn nằm trong pháp giới chúng sanh, còn sanh tử luân hồi, loài đó còn khổ quý vị. Nên có cô đó ở dưới láng tròn á, bị người ta du oan giá họa, bị chồng quậy, con quậy nhiều quá, nói sao làm người thì khó, làm chó thì dễ. Bà thấy mấy chó nó tung tăng á, có gì là làm người khó lắm, làm chó dễ. Ai cũng nói nín tin nè, có gì đi làm chó đi biết nha có gì, mai mốt thế nào cũng bị chấn nước, rồi thế nào cũng bị nướng chui à. À có gì còn chưa nói là chó hàng xóm nó cắn nữa đó. À có gì còn dành ăn nào nữa, nó đủ thứ chứ á. Rồi không có đồ mặc á, mũi nó cắn ban đêm, thấy dễ không? Dễ biết liền gì đâu. Tối mà mùa mưa đó, nó cắn quý vị ơi, máu từ trên dài xuống, còn chưa nói băng da nó đeo à. À quý vị, phải nói á, làm người thì là khó, làm chó nhà giàu á dễ gì được. Vậy chó nhà giàu, chó mặc đồ, vậy chó mang mắt kiến, chó đi siêu thị, chó chích chiền nước biển. À, quý vị, chó ngủ salon đó, mấy chó đó được đó, mấy chó có phước á được. Chứ còn mà chó bình thường ở dưới quê thôi này cũng đi luôn. Như vậy thì cái nghiệp của cái con nào á quý vị, thì nó tác động nghiệp của loài nào thì nó tác động vào cái loài đó, chứ không có loài nào mà khỏe hết ở trong pháp giới này. Chỉ sung sướng nhất là cảnh giới của chư thiên thôi, nhưng mà chư thiên hết phước rồi á quý vị cũng phải đáo lai trong những nẻo luân hồi còn lại. Nhưng mà khổ nhất trong tất cả các nẻo luân hồi là ba cái nơi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Địa ngục người ta sanh về đó, sanh về đó người ta nói bị đọa, chứ thực ra chúng ta sanh về địa ngục, chết đi sanh ra tại địa ngục. Nghe nói đọa, đọa là cái nghiệp mình nó đọa, tội đọa thôi, chứ đó là sanh ra tại địa ngục. Trong nhiều địa ngục khác nhau, tùy vào duyên nghiệp mà chúng ta đã gây tạo ở tiền nghiệp mà gây ra. Ví dụ như chúng ta thường hay nói dốc nói láo không quý vị, xuống dưới vô nghiệp cái địa ngục cắt lưỡi, có một cây bà dài nè, có cây móc le lưỡi ra, móc vô kéo ra, lấy kéo cắt kiết ngao me tùm lum hết trơn quý vị ơi, là ớ mà đâu nói được. Cái đầu người ta hất miếng nước vô nó lành lại quý vị, cái đầu móc ra kéo tiếp cắt đấy. Rồi vậy cứ ngày nào cũng kéo suốt ngày, suốt đêm không có ngày, đêm chứ nó làm hoài chứ chừng nào mà hết tội thôi à. À, quý vị trả hết nghiệp hết tội thôi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng tùy cái địa ngục mà nó phản ánh qua cái việc mình làm mà nó trả lại. À, quý vị, ví dụ như là ở trên này là đua xe không nào quý vị, chết xuống dưới vô địa ngục đua xe cũng cầm xe đua. À, quý vị, nhưng mà xe nó lủng bánh. À, xuống dưới là xe trên đường láng phải không, xuống dưới là đua xe trên đường gai được không à. À, quý vị té đua cái là té vô đập bên đây đá, đập bên kia sỏi, đập dựng lên đua tiếp mà phải đua liên tục. À, quý vị không được ngừng. À, quý vị địa ngục đua xe, nên người nào tội gì vô địa ngục đó quý vị, Còn mà tụng kinh mà thiếu chữ, rồi tụng kinh mà sót kinh, ăn gian, bấm kinh, ăn lận rồi đó, bởi vì cũng có địa ngục bổ túc kinh luôn, tối đuôi không thấy đường xá, chân mờ mờ mờ vậy đó, bắt đầu ngồi đọc lại mấy cái bỏ bấm lớp đó, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, mình Nam Mô Đà Phật xuống dưới đồ bổ túc hai chữ A Di dùm cái, cái gì mà đâu phải đọc lần một đâu, đọc suốt ngày suốt đêm nào hết nghiệp thôi ha. Cứ vừa xuống dưới là bổ túc lại là A Di hoài nào xong thôi à. Cái đó là nó nhẹ, còn nó nguyên cái đoạn kinh, ví dụ kinh A Di Đà quý vị, người ta ngàn chữ thì tụng có 500, còn sót chổng tùm lum cho nó tụng lấp chữ đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Đâu ra chữ đó không? Bắt đầu mình không tụng vậy đâu, bắt đầu nghe phim, là nghe phim Hàn Quốc. À, quý vị, phim Hàn Quốc á, là dày thủy tinh, phải không? Rồi bắt đầu á, nghe phim ở bển nó đần từng từng từng từng, bắt đầu chiếu phim đây mà tụng mà nghe. Không nghe được gì chân cho mau hết đó quý vị, đừng coi phim, rồi xuống dưới tụng lại giùm cái đi quý vị, vô ngục đó ngồi tụng lại giùm. À, quý vị, đâu phải ngày đâu, mình nhiều ngày nhiều tháng. À, vậy cứ miết vậy đó quý vị, kinh ta phần nửa bấm nửa, còn nửa tụng lấp chữ rồi á, ém chữ rồi mất chữ nữa. Nên tụng kinh niệm Phật đâu ra đó quý vị, đừng có ém, đừng có mất, chân á dở cũng được, hay cũng được, không sao hết trơn á, miễn sao trong tâm mình đâu đó tròn vành rõ chữ từng tiếng một. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu ra đó à, chữ nào ra chữ đó à, tụng chú vậy đó quý vị, chứ không phải là chú tụng lướt lướt đâu. Nhằm khi tụng người tụng lướt lướt thì mô dạ tiện thái tiện tiện đê, ai biết tụng bài chú vậy nhá quý vị, phải là Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tức Tâm Bà Tì A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Tụng đâu ra đó quý vị, đừng có lắp cho nó hết tiếng hết chữ bổ túc nha quý vị. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh đã làm cho chúng sanh đau khổ, gì gọi là trả nghiệp. Vậy thì tại sao phải trả nghiệp? Ai bắt mình trả nghiệp quý vị? Chả ai bắt mình trả nghiệp hết á. Nghiệp là một cái năng lực của vũ trụ, năng lực của vũ trụ này nó phản ánh qua quá trình nhân quả của gì. Chúng ta có ba cái loại nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện nó chỗ ra làm cho chúng ta thích thú an vui, nghiệp ác nó chỗ ra làm cho chúng ta đau khổ, nghiệp không thiện không ác chỗ ra bình thường. Nhưng mà cái nghiệp thiện nó chỗ ra làm cho chúng ta an vui, nhưng mà ngặt có một cái nó không có vui hoài, vui chút hết à, nó chỗ ra làm ta an vui mà vui có chút hết à. À, quý vị, bây giờ ví dụ nè, trong cái gia đình có con có cái có vợ có chồng ăn mâm cơm quý vị cười te tét nhau thấy vui quá phải không quý vị, mai mốt gả mấy đứa đi mấy đứa cứ vợ ra riêng à, quý vị ông bà già lớn tuổi chết quý vị có vui hoài không, bắt đầu nghe hồi xưa vui nhiêu bây giờ buồn nhiêu nha. À, quý vị phải chi hồi xưa không có cảnh này bây giờ đâu có buồn dữ dội đấy. À, quý vị thấy không, như vậy thì cái nghiệp thiện mà nó chỗ ra thành cái quả thiện ngày hôm nay quý vị, nó vui thật nhưng mà nó vẫn là nguyên nhân sâu xa của nỗi buồn về sau. Nên ta nói cái vui trong thế vui rồi khổ là chỗ đó đó. Cái khổ tu hành khổ để vui, ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tâm tĩnh lặng bình thường. Nào cái gì? Như vậy thì nghiệp của chúng sanh nó bắt chúng sanh phải khổ là tại vì chúng ta gieo cái nghiệp khổ. Bây giờ nó phải trả qua cái nghiệp nhân và nghiệp quả. Vậy nhân quả là cái gì? Là năng lực của vũ trụ trở về tánh không của vạn pháp mà được Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Có nghĩa là tất cả các pháp đều trở về cái năng lực của hư không hết. Như vậy thì nếu cái nào tạo ra cái có thì phải có cái năng lực nó tạo trở về không. Năng lực đó chính là năng lực mình tạo tác. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta tác động vào vật lực, thì tác động vật vật đó tác động ngược lại tăng lực như vậy. Bây giờ ví dụ như chúng ta thảy cái trái banh xuống đất, từng cái nó từng ngược lên là đất tác động ngược với cái trái banh đó lực, để làm chi? Để nó trở về tánh không của vạn pháp. Tại vì vạn pháp này nó tồn tại trong tánh không, đó là năng lực của vũ trụ, là tánh không của vạn pháp. Nên cái gì mà mình sanh ra thì phải có năng lực ngược và lại nó diệt đi để trở về với tánh không. Còn cái gì mà nó đã sanh ra rồi nó tồn tại thì nó phải có tiềm ẩn cái tánh không ở trong đó nó mới tồn tại được. Bây giờ ví dụ con người mình tồn tại thì con người cũng phải có cái không ở trong đó nó mới tồn tại được. Bây giờ ví dụ nha, cái trái đất mình núi cao lũng thấp, lấy núi đắp biển què không chưa? Gì có nam có nữ què không chưa? Có âm có dương què không chưa? Có thiện có ác què không chưa? Có giàu có nghèo không chưa? Có sạch có dơ không chưa? Có đúng có sai không chưa? Có cao có thấp không chưa? Có mập có ốm không chưa? Có nghĩa là nó có sự đối lập. Nếu nó tồn tại mà mình thấy thì nó cũng phải có tánh không ở trong đó, nó cũng phải có sự đối lập trong đó. Và trong cái không mà nó tồn tại cách tương đối đó, quý vị, cuối cùng nó cũng phải trở về với vạn pháp, trở về với tánh không của vạn pháp. Có thân rồi cuối cùng cũng phải thiêu ra hữu cốt, hữu cốt cuối cùng cũng thiêu ra cho ra bụi, chôn xuống đất cuối cùng cũng trở về cát bụi, cũng trở về với giai không. Quý vị thấy không? Như vậy cái không này không phải là không có gì, mà cái không này là cái năng lực sanh ra các pháp. Nên bây giờ mình tạo ra cái có thì bắt buộc phải có một cái có tác động ngược và lại với cái có mà ta tạo ra, để gì? Để nó không. Đó là nhân quả đấy. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm một việc ác dài dài nè, thì nó cũng phải có một việc ác tương đương ba dài đây, nó bắn ngược và lại. Chúng ta bắn đi, nó bắn ngược và lại, về không. Đó là nhân quả đó. Chúng ta bắn đi gọi là nghiệp nhân, nó bắn ngược và lại gọi là nghiệp quả, về. Đây là năng lực của vũ trụ trở lại dần không. Không bao giờ có cái bắn đi không cả, đúng không quý vị? Mà có cái bắn ngược và lại gọi là quá trình nhân quả. Quá trình cả nhân, cả quả này cộng lại nghiệp, đúng không quý vị? Của chúng sanh. Ta gieo nhân rồi, giờ trả quả nè, đây là nghiệp. Leo gieo nhân quá khứ rồi, nhiều đời nhiều kiếp, trăm ngàn đời ngàn kiếp vào trước rồi, cộng lại cộng dọn đây, đúng không quý vị? Nên nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó đang dọn đây. Nghiệp thiện ta thọ lạc, nghiệp ác ta thọ khổ, nghiệp không thiện, không ác, thọ không lạc, không khổ, thọ trong tâm. Mà Đức Phật nói kinh tứ niệm xứ quý vị, miễn thọ là khổ, thọ là khổ, thọ là khổ, thọ là nhận lãnh, vô tâm nó khổ hết. Cái gì lãnh vô khổ hết. Bây giờ ví dụ con dây trùng bay lang thang hít vô cái khổ chưa? Thọ, thọ là lãnh nó vô. Nó có khổ chưa? Hồi nãy đi về thôi đi, đi chùa về thôi đi, con dâu nó quất một câu thọ vô chở bệnh viện, thấy không? Nó nói như không đi thì đâu có sao. Má, má sao má xách cái, nó đâu nói xách vỏ đâu, nói xách cái khác á. Má, má, má xách đi sẹt sẹt hoài, nghe không quý vị? Nó phải nói xách vỏ thì nghe còn đỡ chút, mà nó xách cái khác, nghe không quý vị? Không dám nói ra luôn, nói sợ bể màn hình. Hiểu ha, nói gì là hiểu sách cái gì đó. Má, má, má, má sách đi hoài vậy. Quý vị nói đó mới tức á. Bắt đầu thọ vô, thọ câu nói nó vô, mới tức. Mới tức ngược mà lên, chứ nó nói như không mà cười. Biết rồi con, ân quán trả dây rồi, phải không? Bây giờ hồi xưa tao nợ tụi bay, giờ tao trả. Bây giờ muốn đòi như đòi à. Quý vị, cái đó gọi là thái độ trả nghiệp. Cái thái độ trả nghiệp của mình đó quý vị, nó tạo thành một cái nhân mới. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là do tác ý. Nên cái ý mình càng động thì nghiệp ác càng nhiều trong thái độ trả nghiệp, để gieo một cái nhân mới. Mà có cái nhân mới thì nó mới dẫn chúng ta đi trong cái cảnh giới của tương lai. Như vậy thì khi mà cái nghiệp mà mình phải trả, thì con người ta có một cái pháp quán, nghe không quý vị? Con người ta có một pháp quán. Cái thứ nhất á, trong kinh nhà Phật đó quý vị, quán gọi là quán nhân quả trả dây. Bây giờ ví dụ như là mình lỡ gieo người ta, quý vị, bây giờ người ta đã đòi phải trả chứ làm sao quý vị, phải không? Lỡ giật nợ giật hụi giờ đòi phải trả chứ làm sao, phải không? Giật nó 3-4 giây hụi giờ nó sanh lên làm con mình đòi nè. Má, má mua con ít hắt nè má, vì bán lúa gần hết bồ lúa luôn, mua chiếc ít hắt 180 triệu, mai mốt má, má cưới vợ con má, bán tiếp bồ nữa. À, không có gì, còn chưa nói cho nó đua xe ngoài đường mà bị bắt rồi bị phạt rồi dễ xin tiền nữa. Vì rồi tiền ăn, tiền học, tiền áo, tiền quần đòi từ từ, đòi từ từ, từ từ, từ có gì, bắt đầu chúng ta trả, trả mà đâu có chịu đâu. Đó có gì, trả bắt đầu nhằn nhưỡi, nghe, trả mà dậm dò dậm chân mà trả, à, quý vị à, trả mà phiền mà não mà trả à. Do đó quý vị chúng ta gieo một cái nghiệp, ví dụ chúng ta giật nợ của người ta mà người ta có khổ tâm hay không? Nếu chúng ta giật nợ của người ta quý vị, mà người ta vừa mất tiền mà người ta vừa khổ tâm, bây giờ mình trả nợ, mình vừa trả tiền mà vừa trả khổ tâm luôn, hai cái. Nên nó nợ một cái mà nó ra hai cái. Ví dụ như mình giật hụi người ta, thì cái người mà bị mình giật á quý vị, họ có khổ tâm hay không? Nếu mà họ không khổ tâm, họ chỉ mất tiền mà không khổ tâm á, thì chúng ta chỉ trả tiền mà chúng ta không có trả cái khổ của tâm. Có nghĩa là nợ không có trả cái nợ tình á, là cái tình trần á, tình không phải tình yêu mà là tình trần. Đó quý vị. Như vậy nếu mà cái người đó rất nghèo mà họ vô hụi mình, mà mình giật họ, mà vô hụi ma mà giật họ hết mấy giây quý vị, họ nghèo sát sơ đầu, họ khổ tâm, họ dữ lắm quý vị, tâm họ khổ, họ nhầm khi họ chết đi sống lại luôn. Rồi lúc đó mình bắt đầu mình sanh ra làm má của người ta. Đó quý vị, mình chủ hụi sanh ra làm má, tay em bị giật sanh ra làm con, bắt đầu con nó đòi. Đó quý vị, mà nó đòi không thì đâu có nói gì. Nó vừa đòi mà nó vừa hành hạ. Đó quý vị, nó đi cái 1 giờ khuya nó không về, nó bắt ngồi đó đợi nó đó. Đó quý vị, cho tiền nó đi chơi thôi, quý vị ngủ giấc tới sáng đi, không chịu, ngồi đợi nó. Nó đi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ bắt ngồi đợi cửa quý vị. Lớn tuổi mà ngồi lên máu mà ngồi đợi cửa, quý vị thấy nó hành hạ cái tâm mình chưa? Đó quý vị, lâu lâu nghe điện thoại về ren giấc khuya, cái là một là bệnh viện, hai là police đó, là gọi đó quý vị. Một là đua xe bị cảnh sát bắt, hai nữa là vô bệnh viện rồi bác sĩ điện về cấp cứu vậy thôi. Đó quý vị, bắt đầu thoát tim nè, nó hành hạ cái tâm mình. Đó quý vị, mình lo lắng cho nó hành hạ cái tâm mình, vậy vừa trả tiền mà vừa trả cái luôn cái sự đau khổ hành hạ. Tại vì chúng ta gieo một cái nghiệp nhân, vừa là tiền bạc mà vừa làm cho người ta đau khổ, nên trả hai cái lúc mà quý vị thấy không, ân quán trả giấy chứ hả. Do đó mà khi mà ai đòi nợ mình, khi mà mình phải trả cho ai quý vị, vui vẻ trả đi. À, quý vị giờ lỡ dây rồi, ngày hôm nay trả. Chồng con trong gia đình mình không phải ngẫu nhiên mà sanh ra đâu, mà là ân quán trả dây. Người nào có ân mình quý vị, bây giờ người ta thương yêu mình, người ta lo cho mình hết mực luôn. À, có cô Phật tử đi bên Mỹ mà nó có ông chồng Việt chết rồi, đấy ông chồng Mỹ, không biết ông này cũng thiếu nợ cũng hồi nào quý vị. Vì đâu mà nấu cơm đưa tới tay tới miệng, không làm cái gì hết. Đó quý vị, nấu cơm đưa tới tay tới miệng, ổng giao luôn cái sổ ngân hàng luôn, muốn rút nhiêu tiền xài rút ha. Đó quý vị, lạ lùng thôi chứ, ông chồng Mỹ. Đó, ông cổ la không biết, à, ổng mà thiếu nợ con vậy thầy. Từ ngày con sống với ổng chừng 10 mấy 20 năm nay con không động móng tay gì chứ, mà tiền ổng đem về nhiêu ổng đưa con trơn à. Ổng làm gần chết với ổng đưa con trơn, ổng không có dám xài gì trơn á. Ổng người Mỹ, ổng dám xài gì trơn, quý vị đưa bả xài trơn à. Bà cho người này cho người kia cúng chùa, bà làm lung tung chứ, bà xài chân nha. Ê, hỏi cô đây, cô đâu cô có tiền nhiều, cô xài tùm lum la vậy? Là lấy tiền của ông chồng á. Hỏi ông có kiểm tra tiền không? Không, ông đưa chứ không nói, chứ không kiểm tra, muốn xài nhiêu xài á. À, trời ơi, nợ này chắc nợ tâm thâm căn khu đế gì nào á. Tự nhiên bên Việt Nam bển, tự nhiên ông đưa tiền cho xài, tự nhiên ông nuôi à, ngon lành gì gửi về nhà cha mẹ cất nhà cửa tùm lum la, chứ bà không làm động tay nợ chân cái gì. Mà cũng chẳng sanh cho ổng được đứa con nào chứ, mà tới giờ bả tới 68 tuổi rồi đó, chứ phải mà nhỏ gì đâu, mà 68 tuổi gì vậy? Mà ổng thương như bả nói là thương như cái trứng mỏng. Ừ, 68 tuổi mà trứng nó mỏng mỏng lét rồi nè, gần 70 rồi mà nó ngộ với cái gì mà nợ nó còn nợ nần hoài đó, chả gì đó. Như vậy người ta gọi là ơn đó. Kiếp trước nè, cô này đang giúp đỡ ông này nè, nào có gì, ổng đang lâm trong cảnh nghèo khó khốn cùng ở trong kiếp trước đó. Bà là cổ lạc cái người mà cũng đi chùa như mình, có lòng nhân đó quý vị, cũng khá giả, ra tay cứu giúp kẻ cơ hàn lúc bệnh hoạn ốm đau, trong lúc nghèo khó túng khó, hoặc là lúc ma trai cha mẹ không có tiền, bà ra tay nhớ ơn hoài trong lòng. Qua kiếp sau sanh ra vậy, gặp rồi trả suốt đời. À, quý vị, người ta không thèm kêu trả cũng đi theo năn nỉ mà trả ơn, nhớ ơn trả hoài, chừng nào chết thôi à. À, quý vị khỏi cần nói, khỏi cần kiểm tra gì trơn á quý vị, chứ tiền đâu làm nhiêu về đưa trơn, sổ ngân hàng đưa trơn á quý vị, không kiểm tra không nói gì trơn, ai muốn xài nhiêu xài à. Có người vậy không? Không có đâu. À, quý vị, người ta cũng phải hỏi tiền này sao, mình phải quản lý rồi, dòng khi mình thoải mái một chút thôi, xin nhiêu cũng cho thì được, nhưng mình phải quản lý. Không cần quản lý chứ, cho bà hết, ông làm gì làm, ông giữ bạc nào chứ, làm từ tối tới sáng, làm khi ông về làm tới 10 giờ đêm à, về quý vị. Ơi, mà không phải lục đục giặt đồ bán nấu cơm đó, phải là con sướng lắm vậy. mình mới thấy được là ơn nghĩa đâu quý vị, chứ không phải không đâu. Ơn nghĩa nó lưu trong biển A lại gia thức mình á, tới giờ tự nhiên mình trả cho ta, mình vui vẻ, mình trả, mình không phiền không lị chân, trả hoài đó là ơn đó. Nên mình gán ban ơn cho người ta đi, người ta trả. À, quý vị, còn bây giờ mà mình làm cho đau khổ người ta, rồi mai mốt ta dằn vặt lại ta đòi đó, đòi trong cái dằn vặt, trong đau khổ, trong tang thương đó quý vị. Bởi vì nhầm người á, đòi nợ mà làm cho mình đau khổ chứ phải đòi nợ không sao. Đó quý vị, còn dằn vặt lương tâm nữa. Ông chồng nhậu rượu xỉn quý vị, hàng tháng nó xích tiền ra là trả tiền rượu cho ổng, mà còn về bị ông chửi chứ, ông mắng, khi bị đánh bị đập nữa. À, quý vị thấy không? Trả nợ tiền không đâu, còn trả bao nhiêu cái nợ khác nó làm cho mình khổ, mình đau. À, nữa quý vị, mới là trưa nay là mới chưa thời nè, có cô kêu bên Mỹ điện về, thầy ơi, ông chồng con giờ ông cắn đắng con dữ lắm, thầy ơi, con khổ với ông dữ lắm, nói tiếng ông nạt, tiếng hồi đó ông đâu có gì đâu, mà giờ ông nói tiếng ông nạt tiếng à, nói tiếng phản phé liền tiếng à. À, quý vị, làm gì ông không chịu chứ hả, nấu cơm á, cơm sống, cơm ngon lành ổng là cơm sống, thử lại là không có sống, ổng là cơm sống. À, quý vị, giặt đồ á, có một vết nhẹ trên áo luôn, ổng chê giặt đồ dơ. Nói chung là ổng cắn đắng đủ chân tìm chuyện để mà nói á, là rồi, hiểu rồi, bây giờ cô đi mở một cuộc trinh sát điều tra để ông này đi ra ngoài có quen người ta nè. À, quý vị, quen bộ ngoài nè. À, quý vị, trăm người quen bộ vậy, nhà quý vị có hai thái độ. Cái thái độ thứ nhất á là dễ dãi với vợ con, nếu hồi xưa khó bây giờ dễ, rồi chắc ăn có quen ngoài đó. Nếu mà hồi xưa mà rất là dễ, bây giờ về khó cắn đắng là tìm chuyện mà để giải thoát á. À, quý vị, để giải phóng mà con sáo bắt đầu muốn sổ lòng tung cánh bay xa nè. À, quý vị, mới tìm lời cay đắng nè. À, quý vị, kiểm tra đi, chắc chắn có đó. À, quý vị, chứ không phải như không mà thay đổi cái trình tự như vậy đâu. À, quý vị, thì đây là dấu hiệu để hết duyên hết phận với nhau. À, quý vị, còn nhiêu trả một lần chót cho xong luôn rồi đó. À, quý vị, cái đó là dấu hiệu là duyên gần hết đó. Trả một lần một đó là sau cùng. Nên cái thứ nhất á, là ông ta phải quán sát cái nhân duyên ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp mà làm cho chúng ta được an tâm, an tâm ngược qua lại ở trong cuộc sống, mà chúng ta không có thái độ như vậy thì cái trước cái cảnh của cái thế gian nó đến với mình nó không có gì. Nếu chúng ta không tránh né được, nếu mình không tránh né được, nếu tránh né được thì tốt, nhưng mà nghiệp làm sao tránh né được tốt, có gì tốt nhất là đối đầu, mà không phải lúc nào cũng đối đầu. Đối đầu được người ta tránh né. À, quý vị, tránh né là sao? Tránh né có nghĩa là người ta tránh duyên. Nhân biến thành quả, nó phải có cái duyên, chứ không phải duyên không mà nhân biến thành quả đâu. Duyên là chất xúc tác để cho nhân biến thành quả. Bây giờ chúng ta bị khổ á, về cái gì thì cái nhân đó phải, cái duyên đó phải tạo cho chúng ta khổ về cái đó. Như vậy là tùy cái chỗ mà nó trả một cái duyên nghiệp nào, chúng ta biết gì chúng ta né. Quý vị, ở chánh điện tu không, không bao giờ bị chửi, chắc chắn trầm trầm luôn á, tại nó không có cái duyên đó. Nhưng mà nếu chúng ta đi về dọc đường thấy hai chồng cãi lộn đi vô can, rồi nó có gì dính liền á. À, chị Tám, chị làm tài lai xong rồi chị Tám, chồng chị nhà chị lo chưa được nữa, đây chị làm tài lai không, chị Tám bắt đầu vô trận rồi nghe. Mình vô can để cho gia đình im thấm, quý vị, mới vừa vô chưa kịp can bị chửi rồi, quý vị thấy không, chửi người ta, giờ người ta chửi lại nè. Đó là đủ duyên rồi đó, đó là duyên để cho mình trả nghiệp của kiếp trước á. Do đó không cái gì, nên ta tránh duyên là gặp mấy chỗ đó ta tránh giạt ra, gọi là tránh duyên. Nhưng mà cái nhân chúng ta gieo không bao giờ hết, nó không bao giờ hết được đó quý vị. Tránh duyên để làm chi? Để ta có đủ đạo lực, tu để có đủ đạo lực. Như vậy cái thứ nhất á là ta tránh duyên để cho nhân nó biến thành quả, kéo dài ra thêm. Trong khi kéo dài ra thêm để làm gì? Đó quý vị, để chúng ta có đủ cái đạo lực. Con người có đạo lực rồi quý vị, nó đến cũng như không à. Cái thái độ trả quả người ta không gieo cái nghiệp mới. Còn người ta không đủ đạo lực, cái thái độ trả quả người ta gieo nghiệp mới nặng nề hơn. Bây giờ ví dụ đạo lực là gì? Đạo lực tức là cái sức mạnh. Đạo lực là cái sức mạnh để chúng ta chống lại các cái tác nhân ở bên ngoài cái vào. Đó gọi là đạo lực. Ví dụ như ta chửi, ta mắng như không mà người đó có đạo lực đấy. À, quý vị. Rồi á, là hoàn cảnh bên ngoài xảy ra đùng y đùng mà người ta vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản, người đó có đạo lực đấy. Đạo lực tức là sức tu á, sức mạnh của tu. Mà cái người có sức mạnh tu là người này phải giác ngộ nhiều thì người đó mới sức mạnh tu được. Nó gốc của nó là giác ngộ mà. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là chúng ta biết được thực tướng của vạn pháp, biết được bản chất của nó là gì đó. Ngày hôm nay làm khổ mình là từng mình đã từng làm khổ nó đó. Đó quý vị. Như vậy thì mình biết được bản chất nó như vậy rồi, nào chúng ta không có buồn phiền nữa quý vị. Chúng ta thanh thản, chúng ta trả. Rồi mình ở đây mình niệm Phật, mình ở đây mình ngồi thiền, từ từ có đủ cái sức mạnh của đạo, đủ lớn cái sức mạnh đạo nó tới như không à. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa người ta chửi chửi ngài như không à, có gì không có ăn thua chứ á, trong tâm không bao giờ phiền não buồn phiền gì ai chứ á, có gì không bao giờ có một cái mãi mai gì mà giận hờn á, tất cả chứ có gì. Như vậy thì nếu á mà cái hoàn cảnh bên ngoài chúng ta tác động đến với mình, mà nếu mà mình có thể tránh né được mình tránh né, nhưng có thể những khi mình không tránh né được, cái lúc nào không tránh né được có gì, thiên tai sao tránh né. Chúng ta quý vị tránh bão thì chúng ta làm sao chống bão, đúng không? Thảm họa làm sao tránh né, chỉ tránh nó thôi chứ thì làm sao mà chúng ta có thể chống lại được nó đó. Do đó mà khi mà tác động cái bên ngoài tới quý vị, thì cái tốt nhất á, làm ta luyện cho chúng ta có được cái đạo lực. Tránh né được thì tránh né, không tránh né được thì luyện chúng ta có đạo lực. Mà muốn luyện có đạo lực thì chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ tức là hiểu sâu về nhân quả của nhà Phật. Đó, có gì? Có nhân và có quả hết, chứ không phải là tự nhiên nó đến với mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt của Pháp, chứ chúng ta không nhìn ánh mắt bình thường của thế gian nữa. Ánh mắt của Pháp là gì? Nó gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy. Và những lời Đức Phật dạy là kinh liễu nghĩa, là những lời thật từ ở trong chân lý mà ra. Đó, gì? Đó là những lời Đức Phật dạy. Chúng ta nhìn bằng ánh mắt Pháp. Ví dụ như người ta chửi mình nè, mình đừng nhìn bằng mắt phàm, phàm nghe tiếng chửi, ánh mắt Pháp nghe âm thanh. Nghe âm thanh, nhìn cái miệng càng quát âm thanh là chối chối quý vị chứ đừng để ý gì chăng á. Ánh mắt Pháp mình nhìn vô quý vị, cái âm thanh vẫn là âm thanh, mình quán sát đây là âm thanh, cái kia là âm thanh lớn, âm thanh nhỏ thôi. Cái đầu mình quán bằng ánh mắt Pháp, bắt đầu mình thương người ta chửi mình. Tại sao? Cái thứ nhất, người ta chửi mình quý vị, người ta mỏi miệng. Cái thứ hai, người ta chửi càng lớn lỗ tai người ta càng điếc. Cái thứ ba, người ta chửi dùng những lời không hay đó, vì quả báo người ta ở trong kiếp sau là cái người chửi nhiều á, miệng méo, môi chớt, môi chề, răng súng, răng rụng, răng hô, lồi xỉ, răng thưa, cái gì, miệng hôi, câm, ngọng, cà lâm, cái gì, môi trẻ. Rồi quả báo của chửi người ta đó, mắng người ta đó, mình nhìn nó gì, mình nhìn suốt không gian và thời gian mình mới thấy được điều đó. Vậy thì cái thứ nhất người ta mỏi miệng, cái thứ hai tội nghiệp cho người ta đang chửi, người ta sân si lên làm cho máu người ta lên, nhằm khi lên máu đứt giữa chừng nữa. Áo gì mình tội nghiệp người ta, áo gì tội nghiệp cho cái thân người ta, tội nghiệp cho cái người mà đang chửi mình ở trước mặt đó. Áo cái gì còn cái quả báo về sau nó tự nhiên cái mình không có mà giận hờn người ta có gì. Nên người nào chửi mình á, mình tội nghiệp hết sức luôn á. Đó, quý vị thấy mỏi miệng quá trời luôn, ở đây mình nói ra hồi mỏi cũng chết luôn, mà chửi này từ sáng tới giờ tội nghiệp chị Tám quá. Chị Tám ơi mỏi miệng lắm, thôi đừng chửi đi Tám ơi, đúng không? Chửi cho tội nghiệp quá à, chửi em không si nhê đâu, chị chửi cái này là lúc này tu rồi à, nên quá giải được chân rồi, em không si nhê đâu, chị chửi chửi em mô Phật à, bình thường à, chứ chị chửi em chứ chị giúp em đó, cảm ơn chị Tám nhiều nghe. Hỏi sao vậy? Tại vì càng trả chửi nhiều chừng nào trả nghiệp nhiều chừng đó, mà trả nghiệp nhiều chừng nào em thanh thản chừng đó. Nên Tám chửi nhiêu đây, nếu Tám còn sức á, nếu mà Tám còn sức khỏe nha, đi đo huyết áp đi Tám, coi có lên không, không lên á Tám chửi tiếp đây tới chiều đi, cho em đỡ nghiệp chút xíu nữa, chứ giờ nghiệp nặng quá. Chửi sáng giờ chưa đủ, bây giờ bơm thêm đây tới chiều nữa cho em bớt một chút xíu nữa đi. Cảm ơn Tám nha, Tám giúp em trả nghiệp đó quý vị. Nhưng mà giờ là trước khi chửi tiếp đó, em dẫn Tám đi trạm y tế đo có lên máu không, chứ không phải giữa đường Tám đứt mất công, nó không tốn hàng Tám. Trời, nghe nói bà giật mình cho bà nghĩ chửi. Mà thật là vậy đó, mình chửi người ta bị quả báo, người ta làm khổ mình đó quý vị. Nếu mà mình đã từng gieo thì mình trả nợ, nếu mình không gieo người ta nợ mình đấy, mắc gì phải chửi người khác. Đó vì chửi mình đã gieo một thêm cái nợ mới rồi. Đó vì khẩu nghiệp, mắc gì mình hận thù người ta. Mình hận thù người ta, mình gieo cái nghiệp ác của thân nghiệp, của ý nghiệp. Mình trả thù người ta, mình gieo thêm cái nghiệp ác của cái thân nghiệp. Đó vì cái người trí người ta không làm điều đó, có gì. Người trí người ta không có làm thêm tội đâu. Đó có gì, ta bớt tội thôi à. Nên người ta không có hận thù, ta không có chém giết ta hơn thua. Hận thù chém giết hơn thua toàn là ý ác, hành động ác, lời nói ác, không mà gieo cái nghiệp mới rồi, chứ không phải là trả nữa. À, quý vị, người ta làm sao hận thù? Người ta hại mình, phải không? Ta hại mình tức là một là mình trả quả, hai là người ta dây nợ. Nếu mà mình trả quả thì quê cười. Nếu người ta dây nợ quý vị, mình là thôi xù luôn cho anh, nó kiếp sau anh trả không nổi đâu anh Tám ơi. Anh làm chỗ này nặng lắm, kiếp sau trả không nổi đâu. À, đệ không có thù quán gì trơn á, tu rồi đệ xả hết, bỏ hết, tha hết đó quý vị, thứ tha hết á. Cái người tu người ta tha quý vị, tha ta mới thiền được, không tha không thiền được quý vị. Tâm thiền là tâm thiện đó quý vị, tâm thiền là tâm thiện, từ tâm thiện đó đó quý vị, tha thứ khoan dung độ lượng cho các loài khác tâm ta được thiền được an. Nếu ta trả thù là tâm ác, phải không? Tâm ác sanh ra động tâm, động tâm không thiền được, mà quý vị không thiền được xuống cảnh giới dưới. Cảnh giới dao động của tâm thức chừng nào động loạn chừng nào đột tuốt xuống cảnh giới dưới đó. Còn mà ta ha mày thiền định chừng nào lên trên cảnh giới trên. Ví dụ như cõi trời của sắc giới đi thì tâm thiền cõi trời sắc giới. Tâm định cõi trời của vô sắc, tâm thiền định cõi Tây phương cực lạc, đó là nhất tâm bất loạn, đó là tâm thiền và định. Nếu người niệm Phật đó quý vị mà muốn được nhất tâm bất loạn đó đó thì người này không chấp cảnh giới nữa. Có nghĩa không chấp vào những lời khen chê thị phi ở thế gian này nữa. Vừa đi ra mới ở ngoài chợ dọn hàng ra bán đó, quý vị. Ở ký đậu này nhiêu là chỉ 8. Ký đậu 100, ví dụ 100 ngàn đấy. 20 được không? Chưa mở hàng quý vị, ta nói 100 ngàn trả 20. Không có gì. Dễ sân không? Phải không? Sáng sớm ra sân liền quý vị. Bây giờ tu rồi. 20 được không? Cười. Dạ không có được. Không. Đi chỗ khác mua giùm em đi chứ, chỗ này em bán 20 em bán không được. Đó quý vị, bình thường à, ai trả nhiêu trả không sao hết, tự mua vừa bán mà. Ai không trả nhiêu trả không quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta có giận hờn sân si thì cái thứ nhất chúng ta gieo nghiệp mới. Cái thứ hai quý vị, chúng ta làm khổ cho bản thân mình đó. Mình giận càng giận quý vị, cái bao tử mình đó, nó càng tiết ra cái chất nó ngầm ngăn ngực mình nè, chỗ này nè. Càng giận càng ngăn ngực mình, nó hại luôn cả hệ thống từ đây tim mạch và bao tử. Gan luôn. Cái người giận đó. Giận tức anh ách cái hồng đó quý vị. Giận làm cho rung cái tim lên, làm cho máu lên rất là quen, nó trở thành lên máu luôn, nhồi máu cơ tim luôn. Đâu, gì? Nên người không giận á thì cái quá trình lên máu nhồi máu người ta nó đỡ hơn nhiều lắm. Nên đa số mình chúng ta bị phiền não mà giận dữ sân si với thế gian làm cái thân mình nó hại nhau trước cái gì. Còn buồn phiền ta mình không ngủ được, mình không ăn được. Đâu thử mình phiền ngay cái mình thức sáng đi mình chằn chọc ngủ không được. Ăn không được, ăn mắc nghẹn ngang cổ nào cái gì. Giận rung tay hết nuốt vô miếng nó mắc nghẹn ra, vừa nuốt vô để bữa xuống, vừa nuốt lên để đũa xuống nào cái gì. Có người ta giận tới cỡ đó. Do đó mà giận buồn phiền ta trước hết, chúng ta chưa thấy người ta thiệt hại gì chứ á, nhưng mà thấy mình nó chở bệnh viện thấy chắc rồi đó, thấy mình chết sớm thấy chắc rồi đó, mình móc tóc mau bạc là thấy chắc rồi đó, mình á là mau già thấy chắc rồi đó có gì. Nên cái người trí người ta có gì, nó có giận lên người ta buông nó luôn hả, ta không cho nó giận nữa có gì. Giận cũng chẳng có thiệt hại gì ai, mà cuối cùng mình bị thiệt hại cái thân mình, sau đó là cái nhân đọa xuống địa ngục. Tâm mình nó dao động nặng quá, ác quá. Chưa nói tới cái hành động giận mình sẽ gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng nữa. Nhằm khi giận đốt nhà người ta luôn. Có ông kia đem nguyên can xăng lại đốt nhà người ta luôn. Giận không có gì. Rồi lúc đó người ta không chết á, thì còn đỡ, người ta chết nhân mạng đó ở tù suốt đời quý vị. Thì lúc đó nghĩ sao? Nóng lên chút xíu à, quý vị thấy không? Cái hậu quả nghiêm trọng chưa? Còn chưa nói tới là sau khi chết đi tội giết người này đọa xuống địa ngục lần nữa. Trên thế gian bị nhốt rồi, xuống địa ngục bị nhốt nữa, chỉ do cơn giận ra thôi quý vị. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ đó, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Có gì nhẫn ha, có gì không sao chứ ha. Ai nói trả nợ cho xong đi. Áo trần con đã mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Không có gì. Như vậy thì biết ngày nào nợ trần trả xong không quý vị, biết ngày nào nợ trần trả xong. Nợ trần cứ đeo hoài trả xong nó mới khỏe, mà nó đeo hoài lấy gì khỏe. Vậy cách tốt nhất là nó đeo mà mình trả buồn, trả giận, trả hờn chân á cũng như không, trả cũng như không. Không quý vị, qua sen trong bùn á, trả cũng như không là tại sao? Tại sao biết nó quá rồi, biết nó ân quán trả dây, biết nó mình gieo nghiệp lực mới và làm hại cho cái thân mình, bắt đầu người ta thảnh thơi. Đâu gì, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nói làm cười hiểu quá rồi. Chửi chi khẩu nghiệp, giận chi ý nghiệp. Quý vị làm thân mình khổ, tâm mình khổ, nghiệp ác kiếp sau. Nếu quý vị không thèm giận, không thèm hờn, đố ai làm gì mình đó. Đó quý vị chửi anh Tám không giận đó, Út mày chửi nữa đâu. Bình thường à, bữa trước á là Tám chưa có đi chùa mà Phước Huệ Tám tu, Tám biết, Tám vô minh. Bữa nay Tám biết rồi, ai chửi ai làm cười khà khà, trả nghiệp chửi càng nhiều, cả nghiệp càng nhanh, giảng sanh càng dễ. Nhớ nghe, chửi càng nhiều, trả nghiệp càng nhanh, giảng sanh càng dễ. Nhớ vậy thôi. Đó, vậy. Nên mai mốt ai cắn đắng, ai nói nặng nói nhẹ quý vị, lại vuốt người ta, xin thêm câu, chửi thêm miếng nữa, nặng nữa đi, nhiêu đó chưa có đủ trả, chửi nặng đi, chửi như nhẹ lắm. Dâu nói nặng tiếng quý vị, nó má xách cái gì đó đi lẹt xẹt hoài, phải không? Con ơi, con nói thêm câu nữa cho má nhẹ bớt nghiệp, má nghiệp nặng quá, con nói mấy câu, nói thêm câu nữa con, lặp lại nữa đi con, lặp nữa đi, nói nặng nữa đi. Má không giận đâu, nói nặng nó cho bớt nghiệp. Con cảm ơn dâu nhiều nữa con, nhờ con nói mà chiều nay má khỏe hết sức, khỏe re à. Nhưng mà má nhắc con nghe, con dâu á mà đanh đá nói nặng nói này, mẹ bà già chồng, mẹ chồng cũng như mẹ ruột nghe, tội bất hiếu nghe con. Trong kinh Địa Tạng nói tội bất hiếu đỏ địa ngục nghe, cảnh cáo nha. Nói gì rồi đi vô niệm Phật rồi nghe. Cảnh cáo con dâu rồi, nói nữa đi con, muốn nói thì nói à, nói đọa địa ngục của con, để mắng nhất cha mẹ đọa địa ngục chứ nữa. Trong kinh nói mà, địa ngục á từ cấp thấp lên cấp cao, từng thứ nhất, từng thứ hai, từng thứ ba vậy đó quý vị. Mẹ chồng như mẹ mình đó quý vị, cái tâm á, tâm mình là tâm ác mới dám chửi bà vợ chồng, chứ tâm thiện dâu nào dám chửi bà vợ chồng đâu. Vậy tâm ác mới chửi, mà tâm ác đọa quý vị. Nên á mình thương dâu nó nhỏ nhỏ, vợ Út nói nặng má thì má cảm ơn con, má nhẹ nghiệp, nhưng mà má thương con lắm, con chết bị đọ đó con. Muốn không bị đọ dễ lắm, đưa tiền má ít đi cúng chùa, đi phóng sanh nha, sợ cái bữa nay nha, chứ không thôi chết con. Má đi ngủ à, không có gì bình thường, không sao chứ, không có gì. Nhắc nhở nó chút, không có gì, để thôi nó không biết, cũng tội nghiệp nó, nhà nó lo công danh sự nghiệp, không đâu biết tội phước đâu. Đâu có gì, mình phải nhắc cho người ta, mình phải thương người ta. Không có gì, ai chửi mình, ai mắng mình, ai hại mình, phải nhắc tới nhân quả. Đâu có gì, bỏ sẵn một câu nè. Đâu có gì, ăn túi nè. Nói nặng một tiếng gây khẩu nghiệp. Ai nói nặng mình tiếng dơ lên không nói, nói nặng tiếng gây khẩu nghiệp dơ lên cho ta thấy. Đưa ra trước, nhắc nhở. Đâu có gì, do đó mà chúng ta mới thấy được rằng là cuộc đời này chúng ta đã mang trong cái kiếp sống con người, chúng ta đâu có tránh được đường nào chạy trời khỏi nắng, không nghiệp này nghiệp kia, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp quan gia trái chủ, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp á là nó dây xung quanh mình rồi, mình làm sao đây? Không, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Như vậy ta không tránh né đường nào hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta quá giải cái thứ nhất á, là ta biết được giáo pháp của nhà Phật, ta quá giải ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai nữa, ta biết được nhân quả của nhà Phật đó quý vị. Nếu ta nói nặng nói nhẹ, thái độ trả nghiệp mà chúng ta ác không, thì chúng ta sẽ gieo một cái nghiệp ác vào ở trong tương lai. Nào, cái gì? Cái đó là hai cái hình thức. Hình thức thứ ba, Đức Phật dạy là chúng ta có những pháp quán đặt mình vào hoàn cảnh người mà xét. Đặt mình vào hoàn cảnh người là sao? Ví dụ như mình muốn hại ai, mình muốn nói nặng ai, thì mình nghĩ là người ta hại mình, ta nói nặng mình, vậy mình có chịu hay không? Muốn đập đầu cá, mình nghĩ mình là cá cho người ta đập, cho mình có chịu hay không? Do đó mà chúng ta sẽ trùng bước trùng tay khi chúng ta gieo nghiệp mới. Và cái thứ tư nữa là quán thân thuộc, có nghĩa là quán những cái người lớn cỡ cha mình, gọi là nghĩ là cha mình, cỡ mẹ mình nghĩ là mẹ mình, giống em mình nghĩ là em mình, chúng ta cũng không hại được người ta, không nói nặng nói nhẹ được. Nữa gì, có những cái để chúng ta quá giải nghiệp. Và cuối cùng là mình biết được giáo pháp của nhà Phật. Đâu quý vị, nhìn tất cả bằng ánh mắt pháp, bằng kiến giải của nhà Phật, nên ta là tự tại thông dong trước những cái thị phi của cuộc đời này. Đâu quý vị, quán âm thanh là âm thanh, tiếng nói là tiếng nói, nói càng lớn âm thanh lớn, nói càng nhỏ âm thanh nhỏ, chứ đừng nghe nghĩa lý gì trong âm thanh đó chứ không có gì. Đó gọi là quán âm thanh đó. Cái người nào á chửi cũng vậy, mà khen cũng vậy, âm thanh nào cũng âm thanh ấy à. À quý vị coi, nó có cái chú này ở Sài Gòn, có con vợ của vị ơi, nói chuyện mà chửi chồng không, vô tới chùa còn chửi chồng á. À quý vị, vô tới chùa chửi chồng, cổ trẻ ông chồng già ơi, vô tới chùa chửi chồng. À quý vị, bữa đó thầy gặp chồng, thầy nói là sao chú luyện cái nội công gì mà chú chịu nổi gì, sao bà vợ nói chuyện quá trời mà chửi chồng tát tát vào mặt, mà thấy mặt chú chỉnh bơ bộ chai lì á. Ông là không có, con tu thầy. Hỏi hả, tu cách nào hay vậy? Ông là con quán âm thanh. Hỏi quán âm thanh sao? Quán âm thanh nào như âm thanh ấy. Nghe Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Dương nghe cũng giống hệt, nhưng mà vợ con chửi y chát nhau à. À, âm thanh nào âm thanh ấy, không buồn hờn giận chứ gì, nghe nó chắc chát chắc chát chắc chát, chứ không hờn buồn giận gì, chăng gọi là quán âm thanh. Âm thanh nào như âm thanh ấy, cái gì đây cũng cao thủ tu dữ nghe cái gì. Quán âm thanh nào âm thanh ấy à, thì khi nói xấu nó tốt y chang à, cái gì nghe xù xì xù xì xù xì thôi à. Âm thanh nào giống nhạc chổi lên hay là chửi lộn gì cũng y chát à. Âm thanh nào như âm thanh ấy à, tu rồi cái gì. Nên tất cả cái đó của là ta bà là những cái thanh sanh diệt, không có để ý, kể nó đi. Đó vì tâm mình ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị, nơi đó mới khỏi tất cả những cái vọng nghiệp của thế gian. Còn ở trong vọng nghiệp thế gian mình còn ôm thì còn khổ, nên ta đừng có chấp nữa. Buông nó ra, bỏ nó ra đi ha quý vị. Ta đi giữa cuộc đời nha quý vị, tâm ta là không cố chấp, tâm ta là không có để ý tới nó nhiều, mà có biết nghe thấy, nhưng đừng có bận lòng, đừng bận tâm với nó nữa. Tại bận lòng bận tâm với nó thì mình đã chịu bị tác động của nó, tác động tới thân và tâm của mình rồi. Còn mình không bận tâm bận lòng với nó thì nó không có tác động vào thân và tâm của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua tất cả các hoàn cảnh. A Di Đà Phật. Đêm mà công đức này hướng về không tất cả đề tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát quang âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quang âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quang âm trái tim sáng ngời của người hoàng đàn qua cơn khó khăn. Quang âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng